Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Diệp Cảnh Xanh ở trong phòng tự sa ngã một hồi lâu. Mưa nhỏ mới tìm lại đây, Tần tiên sinh cùng Đồng tiên sinh chuẩn bị đi rồi, làm ngươi qua đi đâu, Diệp Cảnh Xanh có chút héo héo nói. Này liền tới. Diệp Cảnh Xanh cùng Mưa Nhỏ cùng nhau rời đi. Nhìn đến cổng lớn trước đứng Tần Ngự cùng Đồng Chu, nhanh chóng cúi đầu, đám người đi đến trước mặt. Đồng Chu nói, chúng ta về trước cách vách ăn một bữa cơm đi. Ta vừa rồi đã làm người nấu cơm tẻ. Sau vài món thức ăn là có thể ăn. Cảnh Xanh, kế tiếp liền xem ngươi. Diệp Cảnh Xanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Hảo. Một bàn tay đột nhiên vén lên hắn tóc mái. Tần Ngự quan tâm nói. Đụng vào tường. Cái trán như thế nào đỏ. Không có việc gì. Đầu dựa sofa tay vịn lâu lắm. Diệp Cảnh Xanh cuống quýt cúi đầu. Che giấu thất thố. Tần Ngự tựa hồ cũng chỉ là quan tâm như vậy một câu. Không hề có mặt khác động tác. Ngẫu nhiên trộm ngắm Tần Ngự liếc mắt một cái. Xác nhận đối phương không đang xem chính mình, lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại quay chụp phim tuyên truyền nơi sân. Nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là vừa rồi quay chụp đạo cụ, Diệp Cảnh Xanh nấu ăn thời điểm hoàn toàn như là thay đổi. Một người, động tác thuần thục, tư thái tiêu sái, thần thái gian tràn ngập tự tin, Tần Ngự cảm thấy. Người này như là ở sáng lên, bưng một mâm đồ ăn đặt ở trên bàn. Xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đoan đệ nhị bàn, Tần Ngự trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Lập tức đứng lên đi theo Diệp Cảnh Xanh mặt sau, Diệp Cảnh Xanh phát hiện Tần Ngự theo đi lên. Tâm tình càng tốt, bước chân đều nhẹ nhàng không ít, chỉ là mới vừa đi vài bước. Cảm giác như là có một con lạnh lẽo tay bắt được chính mình cổ chân. Một cái trọng tâm không xong. Về phía trước phát gục, Tần Ngự nhanh chóng tiến lên. Một chân dậm ở trên mặt đất. Âm khí tiêu tán vô tung. Diệp Cảnh Xanh nguyên tưởng rằng chính mình muốn ở người trong lòng trước. Mặt ngã cái chó ăn cứt. Không thành tưởng lại rơi vào một cái ôm ấp chung. Không có việc gì đi. Không. Không có việc gì, Diệp Cảnh Xanh não nổi cũng đã não bổ ra vô số cốt truyện, nữ chủ té ngã. Nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân, hai người xoay tròn ôm, cuối cùng lại đến cái một không cẩn thận hôn môi. Cẩu huyết, thật sự quá cẩu huyết. Tần Ngự đem Diệp Cảnh Xanh phù chính, Diệp Cảnh Xanh nguyên tưởng rằng hắn muốn buông ra chính mình, Tần Ngự lại là theo tư thế này đem. Ngón tay duỗi hướng về phía Diệp Cảnh Xanh cổ. Ở trên cổ sờ soạng trong chốc lát, Diệp Cảnh Xanh cảm quan đã chịu kích thích. Đầu lại bắt đầu say xe, Tần Ngự lại chỉ là từ cổ hắn chung lấy ra một sợi tơ hồng. Trang có bùa bình an màu đỏ túi liền như vậy bị kéo ra tới, Tần Ngự mở ra cái túi nhỏ. Bên trong bùa bình an đã biến thành nhất trà sát cho tàn. Diệp Cảnh Xanh có chút khó có thể tin nói. Tại sao lại như vậy? Đây chính là Tần Ngự đưa hắn đệ nhất kiện lễ vật. Cư nhiên bị đốt thành hôi. Diệp Cảnh Xanh còn không biết lá bùa bị thiêu hủy là có ý tứ gì. Chỉ là cảm thấy chính mình cô phụ Tần Ngự hảo ý. Có chút tang tang nói. Thực xin lỗi, ta cũng không biết nó như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tần Ngự an ủi nói. Này không phải ngươi sai. Nói xong đem trong túi cho tàn toàn bộ đảo ra. Lại từ trong túi móc ra một chương bùa bình an. Gấp thành hình tam giác sau nhét vào cái túi nhỏ bên trong. Khóa kỹ phong khẩu. Một lần nữa mang về Diệp Cảnh Xanh trên người. Diệp Cảnh Xanh buồn bực tức khắc trở thành hư không. Cao Hưng nói. Ta đi lấy cái canh. Diệp Cảnh Xanh thực mau cũng chỉ thừa một cái bóng dáng, Đồng Chu tấm tắc hai. Tiếng, thập phần phá hư không khí, Tần Ngự bất giác mà nhìn Đồng Chu liếc mắt một cái, Đồng Chu chế nhạo nói. Không cưới gì liêu, Cha Nam, Tần Ngự, ngoặc kép, Đồng Chu cho rằng Tần Ngự là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc. Tần Ngự lại biết Diệp Cảnh Xanh chỉ sợ là gặp được phiền toái, linh khí sống lại trong lúc. Luôn có chút yêu ma quỷ quái sẽ ngoi đầu, mà những cái đó thức tỉnh rồi bộ phận năng lực nhân loại. Chính là này đó quỷ quái nhóm thích nhất huyết thực, Diệp Cảnh Xanh bị theo dõi. Tần Ngự một chút đều không kinh ngạc quái, chuyện này nếu gặp gỡ, liền không thể mặc kệ, chẳng qua hắn còn không rõ ràng lắm sau lưng trốn tránh độc thủ là. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, Tần Ngự đuổi kịp hỗ trợ bưng thức ăn, Diệp Cảnh Xanh nấu ăn tay. Nghề càng ngày càng tốt, chẳng sợ chỉ là bình thường nguyên liệu nấu ăn, cũng làm đến mỹ vị vô cùng. Đây là linh khí sống lại càng ngày càng tiếp cận dấu hiệu, Đồng Chu cảm thấy chính mình cái này mỹ. Thực tiết mục nhất định có thể khiếp sợ mọi người. Lời thề son sắt nói, lấy ta ánh mắt tới xem, chờ tiết mục bắt đầu quay chụp, ngươi khẳng định có thể hòa, cái này tiết mục nhạc thịnh giải trí toàn quyền giao cho Đồng Chu xử lý. Đồng Chu đối này tin tưởng tràn đầy, chuẩn bị đại làm một vụ lớn. Tần Ngự cũng không mặt mũi đả kích hắn. Lão Lý chắp tay sau lưng lại lần nữa đi vào siêu thị. Cầm mua sắm xe liền hướng đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu đi. Vương bác gái thấy lão nhân kia liên tục 3 ngày đều tới cái này siêu thị mua đồ ăn. Còn chuyên chọn quý mua. Mỗi lần đều đem đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu nguyên liệu nấu ăn dọn đi thành. Chỉ để lại chút nấm hương. Cái này làm cho nàng không cấm có chút nghi hoặc. Này đó nấm thật như vậy ăn ngon. Siêu thị cũng có mặt khác nấm. Giá cả cùng trên thị trường bán không sai biệt lắm. Nhưng này khối khu vực lại đều là gấp 10 lần giá cả hướng lên trên. Ôm nghi hoặc tâm thái. Vương bác gái đi cầm 1 cân nấm hương làm. Chuẩn bị trở về thử xem hương vị. Nếu là hương vị không tốt. Đã có thể đừng trách nàng khắp nơi tuyên truyền siêu thị lòng dạ hiểm độc. Vương bác gái đẩy xe đẩy đi tuyển mua mặt khác đồ ăn. Chờ nàng dạo qua một vòng sau khi trở về, phát hiện cái kia lão nhân đang ở cùng người khác khẩu. Siêu thị công nhân đang ở làm điều dài. Ta lão Lý lại không phải không nói đạo lý người. Ngươi nói ngươi muốn nấm gan bò, hành, ta cho ngươi 1-2 hộp lại như thế nào. Ai ngờ ngươi vẫn là cái lòng tham, cư nhiên tưởng toàn chiếm. Ta chính là trước đặt ở chính mình mua sắm trong xe. Dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Lão Lý mua sắm trên xe tràn đầy 1 xe đều là nấm, từ nấm, đầu khỉ nấm, cây tùng nấm đến nấm gan bò. Cùng người nói về đạo lý tới cũng là trung khí 10 phần, đối diện cũng là cái lão nhân. Lão nhân lưu trữ vẻ mặt bạch chòm râu. Này nấm gan bò ta lần trước mua chút, ta cảm thấy hiệu quả không tồi. Chủ yếu là muốn dùng tới làm thuốc cấp bệnh hoạn sử dụng. Bệnh hoạn nhiều như vậy, 1-2 hộp lại như thế nào đủ đâu. Ta suy nghĩ ngươi nếu là không vội, có thể trước nhường cho ta. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Siêu thị công nhân thế khó xử. Khuyên bảo dâu bạc lão nhân nói, lão tiên sinh, thứ này vị kia lão tiên sinh đã bỏ vào mua sắm trong xe. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không chúng ta cũng không thể từ trong tay hắn đoạt lấy tới nha. Ngài xem như vậy biết không, chúng ta ngày mai còn có tân hóa thượng giá, ngày mai ta cho ngài lưu ra 1/2 thế nào, hôm nay không thể trước cấp 1/2 sao. Mấy người đang ở hiệp thương. Ở một bên vây xem vương bác gái tâm nói. Ngoạn ý nhi này thật như vậy hảo a. Cư nhiên có 2 cái lão nhân cùng nhau đoạt. Vương bác gái về đến nhà. Con dâu nhìn đến giỏ rau nấm hương. Này còn không phải là nàng lần trước cùng bà đi tân siêu thị mua đồ ăn thời điểm. Cái kia trở lại thái qua nấm hương sao? Kinh ngạc nói. Mẹ, ngươi như thế nào mua loại này nấm hương a? Ngươi lần trước còn nói mua này đó đều là thác sao? Vương bác gái có chút ngượng ngùng nói. Hẳn là không phải thác. ta hôm nay thấy hai cái lão nhân đều ở Đoạt đâu. Tuy rằng Đoạt không phải nấm hương, còn dâu cảm thấy chính mình bà đại khái là bị lừa. Vạn nhất kia hai người đều là thác đâu. Vương bác gái, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn hỏa nhãn kim tinh cũng mất đi hiệu lực, hoài nghi là hoài nghi. Nhưng đồ vật đều mua, kia khẳng định là muốn ăn. Buổi tối, vương bác gái dùng ra cả người thủ đoạn, dùng nấm hương làm vài đạo đồ ăn. Nhi tử trượng phu đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, may mắn này tiền không bạch hoa, một cân làm nấm hương. Cũng có rất nhiều đâu, có thể nấu vài cơm đi. Ngày thứ hai, vương bác gái tinh thần sáng láng mà đi siêu thị. Ngày hôm qua kia hai cái lão nhân cư nhiên tới so nàng còn sớm, bất quá hai người đã một sửa phía. Trước dương cung bạt kiếm, anh em tốt mà ở một khối nói chuyện phiếm. Một bên liêu còn không quên, một bên hướng chính mình mua sắm trong xe tắc đồ vật, vương bác gái tâm nói cũng không thể làm hai. Cái lão nhân đem đồ vật đều cấp chia cát, vội vàng xông lên đi đẩy ra hai cái lão nhân, mỗi loại nấm đều cầm một phần, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tránh ra, tuy rằng nàng cũng tưởng đi theo cùng nhau đoạt. Nhưng ai làm nàng nghèo đâu, vương bác gái đoạt đồ vật liền ở một bên biên chọn đồ vật biên nghe hai. Người nói chuyện phiếm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là thường bác sĩ a. Người đây chính là hưởng dự cả nước thần y đâu. Cửu ngưỡng đại danh, nói ngươi cũng nên về hưu đi. Hôm nào có rảnh cùng đi câu cá a, trong nhà con cháu không nên thân a. Ta dược quán giao cho bọn họ không yên tâm, ta ngẫu nhiên còn phải đi tọa trấn một chút, ra cửa còn phải xem thời gian, Lý lão nhân tâm nói. Ra cửa xem thời gian, ngươi còn không phải sáng sớm ra tới cùng ta đoạt đồ ăn. Quản được nhất thời, quản không được một đời a. Chúng ta tuổi này là thời điểm chính mình hưởng thụ. Hôm nào có rảnh ngươi cũng cho ta bắt mạch. Ta mấy ngày hôm trước đi bệnh viện kiểm tra, bọn họ cư nhiên nói ta thân thể càng khỏe mạnh. Ta trước kia cao huyết áp một đống tật xấu. Ta suy nghĩ chính là cái này nấm gan bò công lao. Nghe nói cái này thực liệu mới là tốt nhất. Ngài xem nhìn cái gì thời điểm có rảnh cho ta khai điểm điều dưỡng trung dược, là dược ba phần độc. Có thể không uống thuốc liền ít đi ăn chút. Nhà của chúng ta gần nhất tính toán khai cái dược thiện quán. Ngươi nếu là có hứng thú, khai trương ta kêu ngươi, vương bác gái vẻ mặt một lời khó nói hết. Này hai cái lão nhân nghiêu bức thổi lớn đi. Còn thần y, hừ, kia chính mình vẫn là tiểu long nữ đâu. Lão bản, có cái lão trung y muốn tìm ngươi nói sinh ý. Tần Ngự đột nhiên nhận được như vậy một tin tức. Trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là, chính mình có nhân sâm cùng linh chi tin tức lộ ra. Ngươi là nói đối phương muốn ta trường kỳ cung cấp nấm gan bò. Tần Ngự có chút ngốc, đúng vậy, nghe nói hắn phải dùng nấm gan bò làm thuốc, Tần Ngự hỏi. Tên gọi là gì? Thường Lập Lâm. Tần Ngự vừa nghe đối phương tên liền biết đây là ai, đời trước Thường Lập Lâm tên liền rất vang dội, hắn nguyên bản chính là cả nước nổi danh lão trung y. Trong nhà có cái dược quán truyền thừa ít nhất mấy trăm năm, linh khí sống lại sau. Thường Lập Lâm ở chính mình gia truyền hạ y thư tìm được rồi thuộc về tu luyện giả thế giới phương thuốc, bằng vào dược vật phương, hắn chế tạo ra không ít thích hợp tu luyện giả dùng đan dược cùng chén thuốc. Nhất thời nổi bật vô song, Tần Ngự nhớ rõ chính mình chết phía trước đã có người theo dõi Thường gia, cũng không biết sau lại Thường Lập Lâm như thế nào, nếu hiện tại có thể cùng đối phương liên hệ. Thượng, về sau muốn đan dược nói không chừng liền đơn giản rất nhiều, Tần Ngự dò hỏi xem có thể hay không. Mặt nói, hắn thu thập đến nhân sâm cùng linh chi càng ngày càng nhiều. Hắn trước mắt chỉ là dùng linh khí vẫn duy trì dược liệu dược tính. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Như có thể sử dụng nhân sâm chế tạo ra điểm cái gì dược tới. có thể trường kỳ gửi thì tốt rồi, giống như nhân sâm có thể phao rượu. Nhưng hắn lo lắng cho mình lăn lộn không tốt, loại này dược liệu xử lý vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ thích hợp, nguyên bản Thường Lập Lâm không vui gặp mặt, tuy rằng hắn không quá quản sự, vẫn là có rất nhiều người tưởng cùng hắn đáp thượng quan hệ. Giống nhau hắn đều không nghĩ phản ứng, nhưng là Tần Ngự tỏ vẻ chỉ cần Thường Lập Lâm có thể hỗ trợ xử lý một phần dược liệu, hắn liền nguyện ý vì Thường Lập Lâm cung cấp một ít nấm gan bò, ước hảo gặp mặt địa điểm. Tần Ngự mang theo một cây đại nhân tham tiến đến phó ước. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.